sống cùng biểu tỷ, chương 23, sát ý, góc truyện audio.com. Trong tiệm áo lót, Tần Thiên đem đồ giao cho nhân viên bán hàng bảo quản, sau đó bị Triệu Tiểu Nhã lôi kéo vào bên trong chọn các loại đồ lót mặc thử. Mấy nữ nhân nhìn thấy Tần Thiên không khỏi bật cười. Mẹ nó cứ lôi ta vào, để mấy cô nàng kia cười đều, nhẫn nhịn thế này không phải tính cách của lão tử, ngộ muốn báo trù. Tần Thiên thầm nghĩ, nhìn thẳng về phía mấy nữ nhân trong tiệm áo lót. Sợ cái gì chứ, dù sao ở đây cũng không có ai biết hắn, cũng không sợ mất mặt. Những nữ nhân kia không nghĩ tới Tần Thiên lại thay đổi bộ dạng nên khá kinh ngạc, nhưng ngay lập tức họ lại ném cho Tần Thiên những ánh mắt khiêu gợi cố ý hấp dẫn hắn. Mà Tần Thiên có chủ ý chơi mặt dày đương nhiên không hề sợ hãi, hai mắt thẳng như ống nước nhanh chóng quét qua những gò bồng đào, trên khóe miệng hiện ra nụ cười tà dị. Những nữ nhân kia thấy Tần Thiên to gan như vậy, liền cố ý ưỡn ngực về phía Tần Thiên. Có mỹ nữ còn lớn mật, trực tiếp đem cổ áo mình kéo xuống, lộ ra khe rãnh sâu thẳm giữa hai trái đào, hai mắt chớp chớp nhìn Tần Thiên. Tần Thiên nhìn kỹ phát hiện nữ nhân này không giống với nữ nhân khác, vóc dáng cực kỳ xuất chúng, so sánh với nữ minh tinh cũng không kém là bao. Cô gái này với Triệu Tiểu Nhã, Hàn Thi Vũ là mỹ nữ cùng một cấp bậc. Hơn nữa, nàng tức giận cũng có một khí chất khác người, một đôi mắt sắc làm cho người ta thấy một loại hấp dẫn đầy tà khí, rất dễ làm cho nam nhân mê đắm, nhất là vóc người của nàng cao đến 1m7, lại đi một đôi giày cao gót, hạ thân chỉ mặc một chiếc quần cực ngắn che kín mông. Nhưng khiến cho Tần Thiên mê luyến không phải là bộ dạng, cũng không phải đôi bồng đào mà là nàng lộ ra đôi chân tuyết trắng mảnh, bắp đùi non, đôi chân này khiến Tần Thiên cảm giác không tầm thường, giống như có ma lực để cho Tần Thiên không nhịn được muốn vuốt ve vài lần. Tần Thiên hơi nghiêng một bên thân thể, đem liều bạt đã dựng cao phô ra ngoài, nhất thời làm mấy phụ nhân mặt đỏ lên, trợn mắt nhìn Tần Thiên một cái, rồi vội vàng quay đầu đi không dám đùa giỡn hắn nữa. Chỉ còn lại nữ nhân cố ý xẻ cổ áo hấp dẫn Tần Thiên là chưa có tránh mà cái lưỡi thơm tho của nàng liếm liếm đôi môi cố tình trêu chọc, một tay kéo chiếc đùi tuyết trắng chân dài cố ý đem quần áo lôi kéo lộ ra càng nhiều mảng da thịt trắng nõn, nhìn về hướng Tần Thiên cơ hồ sắp không nhịn được. Nguồn, Tần Thiên bị nàng gợi lên dục hỏa lan tràn, hận không thể đem nàng trực tiếp đẩy ngã để hung hăng quất một trận. Tần Thiên ca ca, anh đang nhìn cái gì vậy? Triệu Tiểu Nhã vừa kéo vừa lắc cánh tay Tần Thiên, nhìn về hướng hắn đang nhìn, thấy đôi chân gợi cảm của thiếu nữ đi giày cao gót đang cùng Tần Thiên liếc mắt đưa tình, nhất thời lộ ra ý tư khó chịu. À không có gì, chọn xong rồi hả? Tần Thiên phục hồi tinh thần nhìn Triệu Tiểu Nhã hỏi. Hừ, anh nói xem, em mặc cái này có đẹp không? Triệu Tiểu Nhã cầm lấy một chiếc áo ngực viền tơ nhìn Tần Thiên hỏi. Loại áo ngực này vốn không phải loại các nữ hài như nàng hay mặc mà loại của các nữ nhân trưởng thành, chỉ che đi phía dưới ngực tính từ hạt đậu đỏm, nếu mặc vào chắc chắn sẽ lộ ra cái khe. Góc truyện audio.com, huyền bí của người con gái. Đẹp lắm, Tần Thiên gật đầu nói, tâm tư không để trên chiếc nội y này mà trong đầu hắn còn đang nhớ đến cô gái chân dài với cặp bồng đào. Để em đi mặc thử. Triệu Tiểu Nhã cao hứng nói, lập tức cầm lấy đồ đi về phía phòng thay đồ. Tần Thiên quay vội về hướng cô gái đẹp kia thì phát hiện người đẹp đã đi đâu, nhất thời vẻ mặt tỏ ra buồn bực. Suốt ca anh tìm đang tìm em sao? Đột nhiên phía sau Tần Thiên vang lên thanh âm của một cô gái, một mùi hương mê người phả vào mặt. Tần Thiên quay đầu lại thấy mỹ nữ kia đang đứng sau mình, một đôi mắt phượng cố ý hướng Tần Thiên thả một cái mị nhãn. Mỹ nữ, chân của em thật đẹp nha. Tần Thiên nhìn mỹ nữ tà tà cười, nét mặt không chút kiêng kỵ nhìn về phía chân của nàng. Cô gái kia sắc mặt không đổi chút nào, ngược lại còn có ý khoe chân dài, bước tới cạnh Tần Thiên một bước rồi ghé vào tai hắn nhẹ giọng nói. Vậy anh có muốn thử một lần xúc cảm không? Ý kiến rất hay, Tần Thiên tà ác cười nói, đưa tay lên trực tiếp ôm lấy eo thon nhỏ của mỹ nữ, một tay nhanh chóng hướng bắp đùi của nàng tiến đến, nhưng chỉ trong nháy mắt tay của nữ nhân đã bắt được tay Tần Thiên khiến hắn sắc mặt biến đổi, nhưng lập tức khôi phục nguyên trạng. Người ở quanh đây quá nhiều, không bằng chúng ta tìm một chỗ nào từ từ hàn huyên một chút được không? Mỹ nữ tiến tới Tần Thiên, khóe miệng mang theo mùi thơm hấp dẫn hướng Tần Thiên nói. Nhưng mà ta thích địa phương nhiều người, như vậy mới kích thích. Tần Thiên dâm tà cười cố ý liếc nhìn bộ ngực mỹ nhân, cánh tay đang bị nữ nhân ôm trực tiếp trượt xuống đùi nàng, hung hăng sờ mó. Một cảm giác cực kỳ nhẵn nhụi, mềm mại, cực kỳ thoải mái từ bàn tay truyền đến khiến Tần Thiên như bị chạm vào điện, phía dưới lại truyền đến cảm giác. A, nữ nhân bị Tần Thiên sờ mó như vậy nhất thời hai chân cứng đờ, thân thể run run, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ, vẻ mặt đỏ bừng, cả người khó chịu áp chặt vào Tần Thiên, hắn liền thuận thế ôm nàng vào ngực, bàn tay một lần nữa lại hướng bắp đùi của nàng sờ nắn, nhưng lại bị nữ nhân nhanh chóng ngăn lại. Sao thế, sợ à? Tần Thiên nhìn nữ nhân đang thất kinh cười tà nói. Ha ha, anh chàng đẹp trai ngươi thật xấu. tỷ tỷ ta hôm nay tới ngày kia không có tiện, hôm nào chúng ta lại tán gẫu, cái này cho ngươi, nhớ là phải gọi cho ta nha. Mỹ nhân nhìn Tần Thiên nói, móc ra một tấm danh thiếp nhỏ nhét vào tay hắn, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi. Tần Thiên nhìn nàng rời đi, thần sắc mê đắm ban đầu biến mất, khôi phục lại bộ dáng lúc đầu. Ba ba ca, ngươi nói nữ nhân này đối với ta có sát ý. Nhưng ta lại cảm thấy nàng không giống dị năng giả. Tần Thiên hỏi ba ba ca, mới vừa rồi lúc nữ nhân kia hấp dẫn Tần Thiên. Ba ba ca liền nhắc nhở hắn nói nữ nhân này có sát ý với hắn. Chủ nhân, thực lực của người quá thấp kém, cộng thêm nàng có thể ẩn tàng dị năng, cho nên người không thể cảm giác được năng lượng ba động của nàng. Ba ba ca nói, à thì ra là như vậy, mới vừa rồi sao cô nàng đó không hạ độc thủ. Tần Thiên hỏi, chủ nhân, ba ba ca cũng không biết nhưng ba ba ca. Góc chuyện audio.com, cảm thấy được năng lượng cả người nàng đột nhiên tiêu tán. Ba ba ca nói, năng lượng tiêu tán, Tần Thiên nghi ngờ nói, anh Tần Thiên, anh còn làm gì vậy? Lúc này thanh âm của Triệu Tiểu Nhã vang lên, làm gián đoạn cuộc nói chuyện của Tần Thiên với ba ba ca. À, không có gì, Tần Thiên vội vàng nói. Hì hì, anh Tần Thiên, anh xem một chút em thay bộ nội y này nhìn có phải trưởng thành hơn nhiều không? Triệu Tiểu Nhã hướng đôi mi mi cao hút hướng Tần Thiên nói. Đúng đúng, trưởng thành lắm, Tần Thiên đỏ mặt nói, nhìn lướt qua Triệu Nhã nhu tiểu em và mông quả nhiên so sánh với hồi nãy lớn hơn một chút, thoạt nhìn cực kỳ hấp dẫn. Vậy anh có thích không? Triệu Tiểu Nhãn lôi kéo tay Tần Thiên hỏi. À Tiểu Nhã em nói gì? Anh coi em như em gái của anh, sao có thể thích em? Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã đầu đầy hắc tuyến nói. Hì hì Tần Thiên anh đừng giả bộ thích thì nói thích nha, em cũng không cho ai biết đâu, anh có muốn sờ thử một chút không? Triệu Tiểu Nhã giơ tiểu em câu dẫn. Tiểu Nhã làm sao em lại học xấu như vậy, không được làm bộ dáng này nếu không anh giận đó. Tần Thiên mặt lạnh nói, tiểu nha đầu này càng ngày càng được đằng chân lân đằng đầu rồi, đến lúc ta không nhịn được đẩy ngã nàng ra thì. Hì hì Tần Thiên anh đừng giận em lần sau không dám nữa. Triệu Tiểu Nhã thấy Tần Thiên tức giận vội nói, ừ, không có lần sau, em mua nhanh lên trời đã tối rồi, về muộn sẽ khiến mẹ em lo lắng. Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã nói, không đâu, em vừa gọi điện thoại về nhà nói cho mẹ em biết em và anh ở cùng một chỗ, chúng ta ăn cơm xong rồi trở về. Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên nói, như vậy cũng được, em mua quần áo nhanh lên, mua xong chúng ta cùng đi ăn cơm. Tần Thiên nói, Triệu Tiểu Nhã gật đầu, sau đó đi đến phòng thử áo thay ra. Cách chương.